Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1046, trực đảo Hoàng Long. Đối phó một chút ngoài vòng giáo hóa chi dân, người đơn thuần dùng thánh nhân chi đạo, một mặt lôi kéo là không được, nhất định phải đại bổng thêm cà rốt mới là vương đạo. Đầu tiên muốn đánh bọn họ đau, đánh bọn họ sợ, sau đó lại ném cho bọn hắn một cái cà rốt, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đạo lý này, kỳ thật Bàng Thống cũng hiểu, chỉ bất quá, hắn làm không được hoàng thượng lãnh khốc như vậy vô tình mà thôi. Đi qua lần này tàn sát sau, quả nhiên, còn dư lại những cái kia bách tính, quả nhiên ngoan ngoãn mà nghe lời. Để các nàng làm cái gì? Các nàng liền ngoan ngoãn làm cái gì? Nghe lời vô cùng. Tiếp theo, lão bố không để ý tới những người dân này, mà là suy nghĩ tiếp theo hành động. Đến cùng là cố thủ đâu? Vẫn là tiến công Mồ Hôi Hoàng Thất, hoặc là ở cửa ra nơi chặn đường quân Hán đại quân. Tính toán một phen sau, lão bố cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp tiến công Hoàng Thành. Bởi vì, toàn bộ Tây Tạng mặc dù diện tích cực lớn, hoang vắng, liền xem như ở đời sau, Tây Tạng cũng chiếm cứ cả nước diện tích 1/8. Gần với Tân Cương, nhưng là, kỳ thực hiện tại Đại Hoa vị trí cái này thành, khoảng cách quân Hán Hoàng Thành cũng không xa, đại khái chỉ có 2-3 ngày lộ trình mà thôi. Mà quân Hán trong Hoàng Thành quân coi giữ, tối đa cũng liền 1 vạn người mà thôi. 5 vạn đại quân, tiến công chỉ có 1 vạn quân coi giữ Hoàng Thành, có thể bảo đảm có thể rất nhẹ nhàng lấy xuống. Đến nỗi cố thủ, nói thật, thật không phải là lão bố phong cách. Nhất là tại loại này, lão bố cho rằng, bọn họ nhưng thật ra là chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, liền càng không khả năng lựa chọn cố thủ. Đến nỗi chặn đường pháp chính dẫn dắt đại quân, lã bố cảm giác lối đi ra địa hình cũng không có quá tốt, không có quá phù hợp lựa chọn mai phục địa hình. Pháp chính quân sự năng lực không thể khinh thường, hắn biết rất rõ ràng, Đại Hoa đại quân trước bọn họ một bước ra tới, hắn tại đi ra lúc lại làm sao có thể không có một chút đề phòng đâu. Làm sao có thể không phái binh sĩ ra tới dò xét? Một khi phát hiện bọn họ ở bên ngoài tiến hành mai phục, người ta có thể lựa chọn ở bên trong không ra, hoặc là đường vòng. Bởi vậy, phục kích bọn họ thành công khả năng rất nhỏ. Cùng nói cùng bọn hắn ở đây dây dưa, còn không bằng trực đảo Hoàng Long, trực tiếp tiến công bọn họ Hoàng Thành. Đương nhiên, bọn họ hiện tại nhược điểm là cũng không đủ khí giới công thành. Bất quá, lã bố cho rằng có thể thích hợp bức bách Lưu Bị một chút. Lã bố cho rằng Lưu Bị chưa hẳn dám ở trong Hoàng Thành vẫn luôn đợi. Dù sao, hắn nhất là ỷ vào người liền pháp chính, vậy mà lúc này đúng phương pháp chính còn tại trong đống tuyết chưa hề đi ra đâu. Càng thêm muốn mạng chính là hiện tại Lưu Bị không có chút nào pháp chính tin tức. Lưu Bị thậm chí đều không làm rõ ràng được pháp chính còn có hắn dẫn dắt 7 vạn đại quân. Sống hay chết, dưới loại tình huống này, Lưu Bị bên người chỉ có 1 vạn binh sĩ tình huống dưới, hắn dám thủ vững tại trong Hoàng Thành sao? Đây không phải muốn chết thế này. Lã bố cảm giác, Lưu Bị 89/10 chọn bỏ thành mà chạy. Coi như Lưu Bị không trốn đi, hiện tại lã bố bên này còn có 50 chiếc nhiệt khí cầu. Tin tưởng có nhiều như vậy nhiệt khí cầu, đủ để cấp Mồ Hôi Hoàng Thành hình thành đả kích chí mạng. 2 ngày, đầy đủ bọn họ đánh hạ thành trì tới. Bởi vậy, ngày hôm sau, lã bố dẫn dắt đại quân, toàn viên xuất kích, thẳng đến Mồ Hôi Hoàng Thành mà đi. Lúc này, hết thảy mọi người dân bộ đội con em trên người, mỗi người vẫn chỉ mang theo 10 ngày lương khô. Đến nỗi dân chúng trong thành, hiện tại lã bố cũng không thèm để ý bọn họ. Đợi đến đem toàn bộ Tây Tạng toàn bộ tấn công xong đến sau, lại làm so đo. Hiện tại, bọn họ còn có 1.000 con chiến mã tạo thành kỵ binh. Lã Bố chính mình mặc này 1.000 kỵ binh đi đầu xung phong. Lã Bố hiện tại không những không sợ Lưu Bị biết được bọn họ đại quân đã tiếp cận, ngược lại là cố ý muốn nói cho Lưu Bị: chúng ta tới, ngươi liền ở trong nhà chờ chết tốt. Theo bọn họ chỗ thành trì đến hoàng thành, hết thảy bất quá có 3 ngày lộ trình. Kỵ binh lời nói, thời gian 1 ngày liền đủ để đến. Sau 1 ngày, Lưu Bị trinh sát đến Đại Hoa đại quân áp cảnh, nhất là 1.000 kỵ binh tạo thành tiên phong đã trùng sát đến hoàng thành bên ngoài mấy chục dặm đường. Địa phương không khỏi giật nảy cả mình. Kỳ thật sớm tại hôm qua, Lưu Bị liền đạt được quân tình, nói là Đại Hoa đại quân đã giết vào. Chỉ bất quá, tin tức này cũng không có được chứng thực. Lưu Bị cũng không hề hoàn toàn tin tưởng tin tức này. Bởi vì hắn thấy, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Lã Bố còn có Đại Hoa đại quân, rõ ràng bị vây khốn ở trong đống tuyết. Quân sư của hắn Pháp Chính đã mang theo 7 vạn đại quân tiến đến giết bọn họ. Hiện tại Pháp Chính quân sư còn có hắn dẫn dắt 7 vạn đại quân còn không có động tĩnh đâu. Đại Hoa đại quân làm sao có thể giết đi vào đâu? Nếu như nói là Pháp Chính quân sư dẫn dắt đại quân cùng khoác lác chém giết khó phân thắng bại lời nói, còn ngược lại là có khả năng này. Phải biết Pháp Chính quân sư thế nhưng là dẫn dắt dòng giá 7 vạn nhân mã a. Tại nhân số trên là muốn xa thêm ra Đại Hoa đại quân, coi như tại trên thực lực không bằng Đại Hoa đại quân. Lúc này mới mấy ngày công phu, cũng quả quyết không có tan tác nhanh như vậy đạo lý. Liền xem như 7 vạn đầu heo, bọn họ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền giết sạch đi. Nhưng là hiện tại thế nào? Mắt thấy Đại Hoa 1.000 kỵ binh tiên phong bộ đội đã đi tới bọn họ hoàng thành bên ngoài chỗ không xa. Hiện tại Lưu Bị coi như không nguyện ý tin tưởng cũng không được. Sự thật thắng hùng biện, người ta đều đã đi tới cửa nhà. Ngươi nếu là còn chưa tin, không phải lừa mình dối người sao? Lúc này, Lưu Bị bận tâm nhất vấn đề chính là Pháp Chính quân sư còn có bọn họ 7 vạn quân Hán. Hiện tại đến cùng là xưng a cái tình huống a? Bọn họ đến cùng là bị Đại Hoa đại quân cấp hất ra đây, vẫn là đã bị Đại Hoa đại quân toàn bộ cấp tiêu diệt hết rồi? Nếu như chỉ là bị Đại Hoa đại quân cấp hất ra lời nói, như vậy bọn họ vẫn có thể thủ vững hoàng thành, mặc dù bọn họ quân coi giữ chỉ có 1 vạn người. Nhưng là, chỉ cần bọn họ tướng sĩ đồng tâm hiệp lực lời nói, phòng thủ 10 ngày nửa tháng thời gian, không thành vấn đề. Nhưng là, nếu như bọn họ 7 vạn quân Hán là bị Đại Hoa đại quân cấp diệt tiêu diệt đâu? Như vậy, nếu như bọn họ còn tại cố thủ hoàng thành lời nói, chẳng phải là uổng phí chờ chết sao? Còn nữa nói, bọn họ chỉ có 1 vạn quân coi giữ, liền coi như bọn họ muốn cố thủ, liền thật sự có thể thủ được 10 ngày nửa tháng thời gian sao? Lưu Bị thật không có cái này tự tin. Bởi vì Lã Bố thất phu thật sự là quá mức quỷ kế đa đoan. Cái gì ngựa gỗ thành choa, chim sẻ phóng hỏa, dìm nước lửa đốt, quả thực chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiện lúc nghe càng là có được nhiệt khí cầu, còn có cái gì lựu đạn cùng thuốc nổ vài vũ khí mới. Nếu như bọn họ vũ khí mới tể xuất tình huống dưới, bọn họ thật có thể phòng thủ ở sao? Lưu Bị nam chinh bắc chiến, có nhất định chiến thuật tố dưỡng. Nhưng là, nếu như đối thủ là Lã Bố lời nói, Lưu Bị theo trong lòng rụt rè. Còn không có chiến đấu, Lưu Bị liền bắt đầu suy nghĩ muốn hay không bỏ thành mà chạy. Chỉ bất quá, hiện tại vẫn chỉ là nhìn thấy 1.000 Đại Hoa tiên phong, liền Đại Hoa đại quân cái bóng cũng không thấy tình huống dưới. Nếu như hắn liền muốn lựa chọn trốn chạy, kia đối sĩ khí đả kích cũng quá lớn. Cho dù lần này có thể thành công chạy thoát,